Vũ thần chúa tể, chương 509, di tích bảo tàng, góc truyện audio.com, làm hai cổ chân lực đổ vào thời điểm, tức khắc xuất hiện mãnh liệt xung đột, kinh người đau nhức, khiến cho Tần Trần không nhịn được đau hừ một tiếng, thân thể đều co quắp lên. Chuyện gì xảy ra? Vì sao cửu tinh thần đế quyết đối thần bí này công pháp sinh ra chân lực sẽ như thế chống cự? Tần Trần khiếp sợ, nói như vậy, bất đồng công pháp tu luyện được chân lực, xác định không còn cách nào tùy ý dung hợp. Dù sao, mỗi chủng chân lực đều có bản thân thuộc tính. Thế nhưng, như lúc trước như vậy trực tiếp phát sinh xung đột kịch liệt hiện tượng, lại cực kỳ hiếm thấy. Không được, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là tu luyện ra một chút chân lực. Theo tu luyện được quỷ dị chân lực càng ngày càng nhiều, thân thể ta trong xung đột cũng càng ngày sẽ càng lớn. Đến lúc đó, mặc dù là ta tu luyện bất diệt thánh thể, cũng căn bản là không có cách thừa nhận kinh khủng như vậy xung đột. Tần Trần nhức đầu, tình huống trước mắt, hắn căn bản là không có cách tiếp tục tu luyện thần bí này công pháp. Trừ phi, hắn vứt bỏ nguyên bản tu luyện công pháp. Nhưng, cửu tinh thần đế quyết, là hắn sau khi sống lại, luôn luôn tu luyện công pháp, đồng thời đến từ thần cấm chi địa, thập phần cường đại. Mặc dù này cổ Nam Đô di tích rất đáng sợ, nhưng hắn cũng không khả năng trực tiếp phế bỏ cửu tinh thần đế quyết, mà chuyển luyện thần bí này công pháp. Huống chi, thần bí này công pháp luôn luôn cho hắn một loại cực kỳ không cảm thấy thoải mái. Chỉ là, để cho hắn trực tiếp buông tha cổ Nam Đô truyền thừa, lại có chút không cam chịu. Hơn nữa, cổ Nam Đô truyền thừa, trước tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai khảo hạch, thật đều là đang vì này tầng thứ ba công pháp làm nền. Tầng thứ nhất bí văn, là để cho bọn họ có khả năng tu luyện công pháp này. Tầng thứ hai quỷ dị chân lực, là để cho bọn họ quen thuộc công pháp này sở sinh chân lực thuộc tính. Vì vậy Tần Trần có lý do tin tưởng, này cổ Nam Đô truyền thừa bí mật, chính là tại hắn hôm nay tu luyện thần bí này công pháp trong. Đúng, trước ở tầng thứ hai thời điểm, ta cũng không thể chịu đựng quỷ dị này chân lực, cuối cùng vẫn là lôi đình huyết mạch đi qua thanh tẩy sau, mới làm cho thân thể ta có khả năng tiếp tục thu nhận. Đột nhiên, Tần Trần nghĩ đến trước cảnh tượng, liền thúc dục chuyển động thân thể trong lôi đình huyết mạch. Ầm, nhiều lôi quang nhanh chóng lướt ầm ầm ra, bao phủ ở hắn ngưng luyện đi ra một chút quỷ dị chân lực. Đúng là một chút quỷ dị chân lực ở lôi đình huyết mạch thanh tẩy phía dưới, lập tức biến phải chính gốc lên. Cùng cửu tinh thần đế quyết chân lực dung hợp thời điểm, cũng không có xảy ra lần nữa đối kháng hiện tượng. Có hy vọng, Tần Trần đại hỉ đồng thời, lúc này điên cuồng vận chuyển thần bí này công pháp. Một tia thần bí chân lực, nhanh chóng sinh ra, sau đó ở lôi đình huyết mạch thanh tẩy phía dưới, hóa thành chính gốc lực lượng. Nhưng thần bí kia chân lực đạt đến số lượng nhất định sau, vù vù, Tần Trần tức khắc cảm giác được, theo thần bí kia chân lực trong, phân chia ra một phần lực lượng, bị trong đầu hắn trước hạ xuống kim sắc tinh thần hạt giống, trong nháy mắt thu nhận đi qua. Hà, kim sắc tinh thần hạt giống, tại hấp thu này tu luyện được lực lượng thần bí, chẳng lẽ nói, công pháp này xem, chính là vì tẩm bổ này kim sắc hạt giống. Chẳng biết tại sao, lúc này Tần Trần trong lòng đột nhiên lại mọc lên một cổ cực kỳ không cảm thấy thoải mái. Thế nhưng này sợi không cảm thấy thoải mái, rất nhanh thì biến mất. Theo Tần Trần liên tiếp tu luyện, một tia chân lực, nhanh chóng dung nhập vào não hải kim sắc hạt giống trong. Dần dần, kim sắc hạt giống phía trên văn lộ bộc phát sáng lên, phảng phất sống qua đến. Một loại cực kỳ mạnh mẽ cảm giác, theo Tần Trần trong thân thể truyền ra ngoài. Thật thần kỳ tinh thần hạt giống. Giờ khắc này, Tần Trần triệt để chấn động. Khó trách cổ Nam Đô ý chí nói này kim sắc tinh thần hạt giống là báu vật. Quá cường đại. Giờ này khắc này, Tần Trần có một loại cảm giác. Hắn tuy là tu vi khoảng chừng huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng ở này kim sắc tinh thần hạt giống dưới sự kích thích. Mơ hồ đã bước vào vũ tông cảnh giới. Để cho một gã tứ giai huyền cấp võ giả. Vượt qua một cái lớn cấp bậc. Có ngũ giai võ tông lực lượng. Cái này đã không thể là dùng một dạng bảo vật để hình dung. Bất quá. Thôi động tinh thần này hạt giống cần phải tiêu hao nhiều chân lực năng lượng. Ta phải tận lực nhiều hơn tu luyện ra loại này quỷ dị chân lực. Để phòng bất cứ tình huống nào. Ở Tần Trần trầm tư lúc thời điểm tu luyện. Cổ Nam Đô ý chí cũng chú ý đến Tần Trần trên thân tinh thần hạt giống quang mang. Sâu thẳm trong con ngươi. Triển lộ ra trước đó chưa từng có quang mang. Quá tốt. Vậy mà thực sự có người đem các tổ tiên bày công pháp cho tu luyện thành công. Bóng người màu đen kích động thậm chí đang run rẩy. Bao nhiêu năm, bao nhiêu vạn năm, các tổ tiên tư tưởng. Vậy mà chân thực hiện. Bóng người màu đen kịch liệt ba động ý chí. Rất khó tưởng tượng, này cũng chỉ là một đạo ý thức. Mà không phải một cái rõ ràng sinh mệnh. Bất quá. Gần là này Tần Trần một cá nhân tu luyện thành công. Vẫn không tính là an toàn. Nếu là còn nữa người cũng có thể làm được. Các tổ tiên bày kế hoạch. Chỉ sợ cũng hoàn mỹ. Bóng người màu đen chết nhìn chòng chọc hắn mấy cái tinh lỗ. Vù vù, vù vù, vù vù. Theo thời gian trôi qua. Lãnh vô song, hoa thiên đổ, đế thiên nhất. Cũng đều liên tục bị loại bỏ. Dù sao, ba người bọn họ ở Huyền Châu được xưng thiên kiêu, nhưng cùng Tần Trần so sánh, lại kém quá xa, chỉ là đối bí văn lĩnh ngộ, liền căn bản vô pháp đối nhau nói so sánh nhau. Ngược lại Ma Lệ, bản thân là tinh thần sư hắn, đối bí văn lý giải, siêu việt đế thiên nhất ba người, lại này tầng thứ ba, cũng thần kỳ tu luyện ra một chút quỷ dị chân lực. Vù vù, đầu óc hắn chỗ, ngân quang lập lòe, đó là hắn ngân sắc tinh thần hạt giống đang nở rộ lực lượng. Đồng thời, so sánh Tần Trần tinh thần hạt giống, Ma Lệ trên thân tinh thần hạt giống càng thêm tự nhiên. Phảng phất, hai người bản thân liền là cùng làm một thể. Được, tốt, người này vậy mà cũng có thể tu luyện tộc của ta công pháp. Mặc dù so sánh lại Tần Trần. Kém rất nhiều, nhưng hắn thể chất, dường như cùng ta tộc công pháp càng thêm phù hợp. Sở dĩ, miễn cưỡng cũng có thể kích hoạt tinh thần hạt giống. Bóng người màu đen mừng như điên không thôi. Một dạng có một người có thể tu luyện công pháp kia. Kích hoạt tinh thần hạt giống, liền cực kỳ không được. Hiện tại, lại có hai người có thể tu luyện. Để cho bóng người màu đen làm sao không kích động. Không sai biệt lắm, bóng người màu đen liền vung tay lên, vù vù, trong sát na, đấu chuyển tinh di, vừa mới còn trong tu luyện Tần Trần cùng Ma Lệ, đồng thời ở trên tinh lộ biến mất, lần thứ hai xuất hiện ở vô biên trong tinh không. Hai người liếc nhau, phát hiện chỉ còn dư lại hai người, trong nháy mắt minh bạch qua đây, đối phương vậy cũng nắm giữ thần bí kia công pháp một bộ phận. Nếu không không sẽ kiên trì đến hiện tại. Chúc mừng hai vị, thành công xông qua tầng 3 khảo hạch. Có mở ta cổ Nam Đô di tích bảo tàng tư cách. Bóng người màu đen lúc này đã khôi phục lại bình tĩnh. Đứng ngạo nghễ ở trước người hai người. Lãnh đạm nói ra, cổ Nam Đô di tích bảo tàng. Hai người tâm, đều là hung hăng giật mình. Một cái như vậy di tích viễn cổ chỗ lưu lại đến bảo tàng. Sẽ đáng sợ đến bực nào. Mặc dù là Tần Trần, cũng không nhịn được tâm động. Trên thực tế, hắn đối cái gọi là bảo vật cũng không thèm để ý. Hắn quan tâm, thật là bước ra càng mạnh một bước con đường. Bởi vì 300 năm đi qua, hôm nay Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn chỉ có vượt xa kiếp trước. mới có thể đứng ở thượng quan hy nhi cùng phong. Cách chương.